Mục Thần, chương 694, ta cũng biến luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Xà Tôn giả liên tục gật đầu nhìn Mục Vĩ, không hề bực dọc chút nào. Ta mong ông có thể hiểu, ta làm vậy là vì không muốn gây phiền phức cho ông và Thiên Kiếm Sơn. Phiền phức gì chứ, không phiền đâu, Xà Tôn gia cười lớn nói. Ngoài Nùi Huyền không ra thì Thiên Kiếm Sơn thật sự chẳng sợ thế lực nào cả. Ngươi đừng nghĩ nhiều thế. Mục Vĩ đắt lòng không muốn Thiên Kiếm Sơn bị liên lụy. Bởi sắp tới hắn sẽ đối mặt với Núi Huyền không thế lực hàng đầu ở tiểu thế giới Tam Thiên. Đến Thiên Kiếm Sơn, họ cũng không coi ra gì. Nhưng mấy ngày sau, thân phận thật sự của Mục Vĩ, người luôn ở cạnh Xà Tôn giả đã bị đào xới. Xà Tôn giả nhanh trí, lập tức tung hoa mù cho Thiên Ngọc Tử. Thật ra Mục Vĩ là Vĩ Mộc, hàn phải đổi tên và trốn ở Thiên Kiếm Sơn là để trả thù. Vì thế luôn phải âm thầm chịu đựng, mà kẻ thù của hắn lại chính là Thiệu Nguyên. Xà Tôn giả vốn định bảo Thiên Ngọc Tử giết Thiệu Nguyên, nhưng đối phương không đồng ý. Xong, sau khi Xà Tôn giả kể Mục Vĩ đã lĩnh ngộ kiếm tâm, mấy hôm sau, Thiệu Nguyên ra ngoài làm nhiệm vụ, sơ suất đã bị thánh thú ăn thịt và chết mất tung mất tích. Chết dễ thế à, không thì sao? Xà Tôn giả cười lớn nói, một thầy luyện thánh đan, một thiên kiếm tử cảnh giới chuyển hồn đã lĩnh ngộ kiếm tâm. Thiên Ngọc Tử có ngu mới không tin ta? Hà, sao Thiên Ngọc Tử lại tin lời ông thế? Đây là điều mà Mục Vĩ thấy lạ nhất, vì Thiên Kiếm Sơn vốn do ta và ông ta cùng nhau gây dựng. Nhưng Lão Phu không quan tâm đến chuyện nắm quyền hành, mà chỉ quan tâm tới phụ nữ thôi, mà phải là phụ nữ đẹp nhé. Vì thế ta mới xây dựng căn cứ ở núi Vạn Kiếm. Xà Tôn giả thở dài rồi nói, thật ra điều khiến Thiên Ngọc Tử tin là vì một lần con trai của ông ta là Chu Tử Kiện suýt bị giết, chính ta đã cứu y. Chu Tử Kiện? Mục Vĩ thấy hơi khó hiểu, tại sao con trai của Thiên Ngọc Tử lại tên là Chu Tử Kiện? Tên thật của Chu Tử Kiện là Thiên Tử Kiện, nhưng ngày xưa vì một chuyện ngoài ý muốn nên y đã bị phế hết tu vi. Sau đó, dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình, bây giờ y vẫn đứng top đầu trong các thiên kiếm tử. Đúng là giỏi thật. Ta biết rồi. Mục Vĩ xua tay, nói, từ nay trở đi, ông nhớ phải gọi ta là Vĩ Mộc, không thì ta sẽ gây họa lớn cho Thiên Kiếm Sơn đấy. Hà, người chuẩn bị đi rồi à? Ông hỏi làm gì? Nếu đi thì nhớ phải nói với ta một tiếng đấy. Xà Tôn giả nghiêm túc nói, ta cũng biến luôn. Đến ngươi còn bỏ chạy thì chắc chắn đã chọc vào một nhân vật lớn nào đó. Thiên Kiếm Sơn này sẽ bị ngươi liên lụy là cái chắc. Ta nói cho ngươi biết một chuyện. Xà Tôn giả nghiêm nghị nói, sắp tới Thiên Kiếm Sơn sẽ bắt đầu lựa chọn 3 thiên kiếm tử giỏi nhất. Đến lúc ấy ngươi nhớ phải thể hiện cho tốt vào. Không thèm, không thèm. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Xà Tôn giả sốt sắng. Không được, ta đã nói rõ với trưởng môn rồi. Tất cả các đệ tử hạt nhân và thiên kiếm tử đều phải tham gia. Ngươi cũng thế, ta thật sự không hiểu. Các ông dỗi hơi tổ chức cuộc tuyển chọn này làm gì? Mục Vĩ ngán ngẩm nói, đánh qua đánh lại có được gì đâu. Thà tống hết đệ tử vào rừng thiên kiếm, ai sống sót ra ngoài thì làm lão đại, thế có phải nhanh hơn không? Mục Vĩ chán ngán nói, một cuộc tuyển chọn đơn giản thì sao tìm ra cường giả thật sự được? Trồng hoa trong phòng kín thì có tác dụng gì? 10 thiên kiếm tử cảnh giới tam chuyển có địch lại được thiên kiếm tử cảnh giới vũ tiên không? Giải Thiên Tuyển Sơn. Thiên Tuyển Sơn là một không gian thần kỳ của tiểu thế giới Tam Thiên. Mỗi 100 năm, không gian ấy lại nứt ra một lần. Năm xưa, 3 gia tộc là nhà họ Kim, Lâm và Thạch đã phát hiện ra. Nhưng Thiên Tuyển Sơn vốn nằm giữa 7 thế lực lớn. Thiên Kiếm Sơn ta, Phần Vân Cốc, Thánh Tước Môn và Thất Tinh Môn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ba gia tộc lớn hoành hành được. Vì thế mới cố chen một chân vào. Nhưng khe hở của Thiên Tuyển Sơn chỉ đủ cho 100 người tiến vào. Vì thế bảy thế lực lớn đã giao ước với nhau rằng sẽ tiến hành một cuộc tuyển chọn trước khi khe hở ấy xuất hiện. Môn phái nào xếp đầu thì có thể dẫn nhiều người của mình vào hơn. Quy định này đã duy trì cả mấy trăm năm. Vì thế mỗi khi đến dịp, các môn phái đều tuyển chọn các đệ tử xuất sắc nhất của mình để tham gia thi đấu trận đấu thiên tuyển. Cách chương.